Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1953, vạn tượng mặt nạ. Nghe được từng đầu thiên ma tiếng kêu gào, nuốt phệ ma vương cẩn thận nói, đừng xung động, trước đó bản vương thăm dò được tin tức, nói thiên ma vương bị loài người giết, bản vương còn chưa tin. Đi tới Thiên Ma Sơn mới phát hiện Thiên Ma Sơn thiên ma đều chết sạch. Chuyện này thật không đơn giản. Đoán chừng người động thủ chính là Vĩnh Yên Thành nhân loại. Không thể nào, Vĩnh Yên Thành chỉ là một nhân loại bình thường thành trì thôi. Không đáng kể chút nào. Tòa thành nhỏ này chỉ nhân loại lại có khả năng giết chết Thiên Ma Vương. Có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Ta cảm thấy có thể vẫn là Thiên Ma Vương đắc tội cái gì cường đại yêu ma. Từ mà bị giết chết, nhân loại làm sao có thể có loại năng lực này? Không ít thiên ma đều cảm thấy đó là một cái lời đồn. Lập tức lớn tiếng nghi ngờ nói, nghe được đông đảo thiên ma chất vấn thanh âm. Nuốt phệ ma vương lắc lắc đầu nói, căn cứ vào ta cái này ba vòng quan sát. Tòa kia nhân loại thành trì thật không đơn giản, tựa hồ bố trí một tòa thiên địa đại trận, hấp thu thiên địa thuần dương khí tức, ẩn chứa hủy diệt tính ba động, cho dù đối với ma vương đẳng cấp thiên ma tới nói, không có tác dụng gì, nhưng đối với bình thường thiên ma tới nói, lại ẩn chứa lực sát thương rất lớn, đi vào đó là một con đường chết, nếu là như vậy. Như vậy chúng ta còn có thể xâm lấn Dương Phong thành trì sao? Có phải hay không rút lui? Không nên trêu chọc Dương Phong. Nghe được nuốt phệ ma vương, đông đảo thiên ma lập tức đánh lên chống lui quân. Nếu như Dương Phong dưới quyền thành trì thật sự như vậy tà môn, bọn nó cũng không cần thiết đi trêu chọc. Dù sao thế giới này lớn như vậy, đi địa phương khác nuốt ăn nhân loại cũng giống như nhau. Nghe được đông đảo thiên ma, nuốt phệ ma vương khoát tay một cái nói, không, chúng ta hay là muốn đi vào Vĩnh Yên Thành thăm dò một chút. Dù sao có thể giết chết thiên ma vương sức mạnh không thể coi thường. Không làm rõ ràng chuyện này bản vương ăn ngủ không yên. Đại vương có ý tứ là, nghe được nuốt phệ ma vương, không ít thiên ma nhíu mày, lớn tiếng dò hỏi. Nghe được đông đảo thiên ma hỏi thăm, nuốt phệ ma vương đại âm thanh đáp lại nói, đêm nay, chúng ta liền tập kích Vĩnh Yên Thành, thăm dò một chút Vĩnh Yên Thành có bản lãnh gì. Nếu như Vĩnh Yên Thành thật sự có bản sự, như vậy chúng ta liền nhanh chóng rút lui. Nếu là không có bản sự, chúng ta liền đem Vĩnh Yên Thành người toàn bộ giết chết. Cả người lẫn vật không lưu. Đại vương, nghe được nuốt phệ ma vương, đông đảo thiên ma vô cùng hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Bọn hắn đợi ba tuần thời gian, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Một cái thông thường nhân tộc thành thị mà thôi, lợi hại hơn nữa cũng có hạn độ. Căn bản không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Tại những cái này thiên ma nói chuyện, Dương Phong hóa thành con kiến trốn ở đất cát bên trong. Bí mật quan sát, vô thanh vô tức, quả nhiên là thiên ma. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, nhất định phải diệt tuyệt. Bất quá giết chết những cái này thiên ma trước đó, có thể thí nghiệm một chút huyễn thuật sức mạnh. Nghe được đám thiên ma đối thoại, Dương Phong sờ cằm một cái, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Sau đó, Dương Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thần thức trong hư không phác họa một tòa huyễn trận, năng lượng linh hồn sinh ra ba động, giống như gợn sóng đồng dạng chấn động bốn phía, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi. Người nào cảm thụ không gian xung quanh biến hóa, nuốt phệ ma vương lập tức đại tăng phẫn nộ quát. Lúc này, nuốt phệ ma vương vừa sợ vừa giận, nó đối với thần thức ba động cực kỳ mẫn cảm. Cảm nhận được chung quanh có cái gì rất không đúng, lập tức hét lớn một tiếng, nhường chung quanh thiên ma cảnh giới đứng lên. Siêu, siêu, siêu, Nuốt Vệ Ma Vương vừa dứt lời, sơn cốc bốn phía lập tức xuất hiện đông đảo thiên ma. Hàng ngàn hàng vạn, còn có vô số yêu ma. Trong đó có bốn đạo khí tức cực kỳ khủng bố, không thua gì Nuốt Vệ Ma Vương, Thiên Ma Vương, Độc Hạt Ma Vương, Độc Thần Lằn Ma Vương, Cự Lực Ma Vương, các ngươi lại còn không chết. Nhìn thấy cái này bốn bóng người xuất hiện, Nuốt Vệ Ma Vương không khỏi giật mình kêu lên, lập tức lớn tiếng gào lên. Nhìn xem những cái này đột nhiên xuất hiện yêu ma, đông đảo thiên ma cũng là chấn kinh không dễ. Bọn nó nghe được tin tức, Thiên Ma Vương các loại yêu Thượng Hải chết rồi. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà đều không chết, còn xuất hiện tại bọn nó trước mặt. Nuốt Vệ Ma Vương, thật lớn mật, dám đến bản vương nền Dương Oai. Người nào cho ngươi lớn như vậy đảm lượng? Thiên Ma Vương cười lạnh một tiếng, âm thanh ẩn chứa vô tận hàn ý. Một đám nhỏ yếu thiên ma cũng dám xâm lấn chủ nhân nền, cái này là tử tội. Độc Thần Lằn Ma Vương úng thanh úng khí nói, nhường bọn nó tiêu dao thời gian dài như vậy cũng là của chủ nhân từ bi, lại còn không hiểu được rút lui, xem ra nhất thiết phải giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp cái khác thiên ma. Cự Lực Ma Vương đằng đằng sát khí, Nuốt Vệ Ma Vương, tự vận tạ tội đi, có lẽ còn có thể thoát khỏi sống không bằng chết thống khổ. Độc Hạt Ma Vương ra lệnh, chủ nhân, người nào là chủ nhân của các ngươi? Là ma hoàng, còn là ma đế. Nuốt Vệ Ma Vương dọa đến gần chết, từ nơi này chút ma vương trong miệng, nó tự hồ nghe được không được tin tức. Nhưng vấn đề là, tính cả vực sâu thông đạo, có lẽ không cách nào làm cho ma hoàng cấp bậc trở lên yêu ma tới. Một khi bọn nó dám mặc càng yếu ớt, không gian thông đạo lập tức sẽ sụp đổ, rơi vào vô tận không gian phong bạo bên trong. Những cái kia ma hoàng cùng trên đây cao thủ đều sẽ chết. Xem ra huyễn thuật thành công. Thấy tình cảnh này, giấu ở đất cát ở trong Dương Phong mỉm cười, rất là hài lòng ảo thuật của mình khả năng huyễn hóa ra cùng mình chiến đấu bốn đại ma vương, cùng với đông đảo yêu ma thiên ma. Đây quả thực quá là bình thường, bởi vì đã từng chiến đấu qua, vì lẽ đó Dương Phong vô cùng quen thuộc những yêu ma này đặc điểm. Mỗi một chỗ chi tiết đều hết sức hoàn mỹ. Tại Nuốt Vệ Ma Vương trong mắt, Thiên Ma Vương, Độc Thần Lằn Ma Vương, Cự Lực Ma Vương cùng Độc Hạt Ma Vương hình tượng thực quá thật. Trên người tán phát ra ma khí ngập trời, hoàn toàn chính là ma vương cấp bậc cường giả. Như thế khi thế, nhường không khí vặn vẹo, đại địa chấn chiến. Cho nên nhìn thấy những cái này ma vương xuất hiện, Nuốt Vệ Ma Vương không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Vào trước là chủ khái niệm, nhường hắn lập tức liền tin tưởng. Hừ, ma hoàng cùng ma đế lại tính là cái gì? Chủ nhân của chúng ta Vĩnh Yên Thành chi chủ Dương Phong đại nhân. Thiên Ma Vương cực kỳ cuồng nhiệt lớn tiếng gào lên. Nghe được Thiên Ma Vương, Nuốt Vệ Ma Vương giản thẳng không thể tin vào tai của mình, lập tức giận tím mặt nói, cái gì? Các ngươi những yêu ma này bại hoại, vực sâu phản đồ, vậy mà đầu hàng nhân loại, làm con người chó săn. Các ngươi thân là thiên ma, thân là yêu ma tôn nghiêm đây, các ngươi vậy mà làm lương thực chó săn. Các ngươi còn có hay không tôn nghiêm? Thân là thiên ma nhất tộc, trời sinh cao quý, dùng chư thiên vạn vật làm thức ăn. Nho nhỏ nhân loại bất quá là gia súc, lương thực, cùng thế giới loài người heo chó không sai biệt lắm. Bây giờ đường đường thiên ma cùng yêu ma, vậy mà trở thành heo chó nô lệ. Đây quả thực là nói đùa. Đây là thiên ma dị tộc sỉ nhục. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ thiên ma nhất tộc đều sẽ truy sát bọn nó. Không chết không thôi, ngươi dám vũ nhục chủ nhân vĩ đại. Nuốt Vệ Ma Vương, ngươi hôm nay sẽ sống không bằng chết. Linh hồn đều bị tóm lên đến, nhường hỗn độn chi hỏa thiêu đốt một vạn năm. Nghe được Nuốt Vệ Ma Vương, Thiên Ma Vương bị chọc giận, gào thét một tiếng, lập tức xuất thủ, Độc Thần Lằn Ma Vương, Cự Lực Ma Vương cùng Độc Hạt Ma Vương đều đồng loạt ra tay. Giống như lão ưng bắt gà muốn đem nuốt phệ ma vương cầm lên. Cái khác yêu ma cùng thiên ma dưới tay cũng nhao nhao xuất thủ. Muốn giết ta nuốt phệ ma vương, nơi nào có đơn giản như vậy, liền xem như bản vương chết rồi, cũng sẽ kéo mấy cái chịu tội thay. Cho bản vương chết, cho bản vương chết a. Lúc này, nuốt phệ ma vương giã nổi giận, sử xuất toàn lực, lập tức chỉ thấy được bốn đại ma vương cùng nuốt phệ ma vương chiến đấu. Khác biệt đánh một trận tử chiến. Nơi xa, Dương Phong Tắc thì lẳng lặng nhìn một màn này. Trong mắt hắn, nuốt phệ ma vương chỉ là hướng về phía không có vật gì chỗ phẫn nộ gào thét. Cùng huyễn ảnh chiến đấu, mỗi một lần uy lực công kích đều rất lớn. Nhưng đây chẳng qua là không công thôi. Phanh chiến đấu kịch liệt ước chừng tiến hành một cái giờ đồng hồ. Đến cuối cùng, nuốt phệ ma vương tinh bì lực tẫn. Trong tuyệt vọng, không muốn bị thiên ma vương bắt đứng lên. Trực tiếp lựa chọn tự bảo. Đồng quy vu tận, tại một đạo tiếng nổ kịch liệt bên trong. Nuốt phệ ma vương tự bảo sinh ra uy lực. Trực tiếp quét ngang phương viên trăm dặm. Bốn phía thiên ma toàn bộ bị tạc chết, hôi phi yên diệt, sơn cốc cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Huyễn thuật uy lực thực sự là kinh khủng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ý cười đầy mặt nhỏ giọng nói lầm bầm. Sau đó, Dương Phong vung tay lên, lập tức đem những cái này thiên ma sau khi chết lưu lại nồng nặc linh hồn khí tức, đưa vào hỗn độn lò luyện. Luyện hóa thành tinh thuần lực lượng tinh thần, để cho thần thức lại mạnh mẽ một đoạn. Một ngày sau, phủ thành chủ, đông đảo Vĩnh Yên thành cao tầng đều tụ tập ở một chỗ. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói, lần này tìm các ngươi đến đây, là vì nói cho các ngươi biết một việc, ta phải tạm thời rời đi Vĩnh Yên thành một đoạn thời gian. Cái gì? Nghe được Dương Phong, Đình Vĩ chờ mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết rằng bây giờ Vĩnh Yên thành an nguy, toàn bộ đều ký thác vào Dương Phong trên người một người. Nếu như Dương Phong rời đi, như vậy Vĩnh Yên thành phồn vinh liền còn như trăng trong nước hoa trong gương cấp tốc trở thành bọt biển, không cần phải nói cái khác, chính là một đầu ma vương cấp bậc thiên ma phía trước đến tập kích. Vĩnh Yên thành liền phải chết tuyệt. Nhìn thấy Đinh Vĩ chờ người vẻ khiếp sợ trên mặt, Dương Phong nhẹ giọng trấn an nói, các ngươi không cần phải lo lắng. Tại trước khi đi, ta sẽ đem Vĩnh Yên thành triệt để cải tạo một phen. Đến lúc đó cho dù là ma vương cấp bậc thiên ma, hoặc yêu ma đánh tới, đều có thể đem đối phương giết chết. Nếu như là trước kia, Dương Phong còn không có tự tin này, nhưng mà tấn thăng đến quy nhất cảnh sau đó, hắn bố trí trận pháp khả năng lấy được tăng lên to lớn. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, đối phó hư đan cảnh cấp bậc yêu ma không có vấn đề gì cả. Mấy ngày sau, Vĩnh Yên thành lại lần nữa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy ngày nay, Dương Phong điên cuồng tại phụ cận giới đất, đem phương viên 10 vạn cây số khu vực đều chuyển hóa làm Vĩnh Yên thành thống trị cương vực, đồng thời kiến tạo một tòa hùng vĩ tường thành bao trùm phương viên 10 vạn cây số. Đồng thời tại khu vực này bên trong, Dương Phong dùng Vĩnh Yên thành làm chủ thành, kiến tạo 18 tòa thành thị phụ, 1.800 ngôi chợ nhỏ, còn có 38,000 người tiểu trấn, đủ để dung nạp mấy tỷ nhân khẩu. Tại phiến khu vực này bên trong, có đồng ruộng, có nông trường các loại có thể sinh sản lương thực, cũng có nhà chế tạo vũ khí có thể sinh sản vũ khí, còn có số lớn cao lầu có thể cho dân chúng cư trú. Có thể nói, cái này hoàn toàn liền là cái nhân loại quốc đô hình thức ban đầu, có thể tự cấp tự túc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.